Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4202, thái độ của cậu là sao đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Thứ nhất, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với bài. Thứ hai, vật này dù là gì đi nữa, nó cũng là của tôi. Bà đừng hỏi nhiều. Cậu, Tiêu Phi Yên hơi tức giận. Thái độ của cậu là sao đấy? Diệp Bắc Minh lạnh lùng đáp, hãy nhìn rõ địa vị của mình, đừng hỏi những điều không nên hỏi. Anh rất phản cảm với giọng điệu cao ngạo của Tiêu Phi Yên. Hành động thăm dò bí mật của người khác. Lúc này, trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên một giọng nói, nhóc con, đừng ở lại đây lâu. Vừa rồi bồn tháp đã phải dùng một chút sức mạnh, dù đã dùng khí hỗn độn che giấu. Nhưng có lẽ đã bị người khác phát hiện, chắc chẳng bao lâu nữa, nhất định sẽ có người từ bản nguyên đại lục truy tìm đến đây. Diệp Bắc Minh giật mình, tiểu tháp, ông đã bại lộ rồi sao? Đúng, nhưng cũng chưa hoàn toàn bại lộ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẳng định, bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, giết sạch tất cả những ai đã chứng kiến cậu ra tay. Diệp Bắc Minh nhíu mày, tuy anh thích giết người, nhưng sẽ không giết hại người vô tội. Lựa chọn thứ hai là gì? Tôi sẽ ra tay, xóa sạch ký ức của họ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, cho dù sau này bị người khác thăm dò ký ức, họ cũng chỉ nhận được một khoảng ký ức trống rỗng. Diệp Bắc Minh gật đầu, vậy thì xóa ký ức của họ đi. Chốc lát sau, Diệp Bắc Minh giơ tay lên cao nắm chặt, xin mọi người hãy nhìn về phía này. Vù vù vùi, hàng vạn đôi mắt vô thức nhìn sang. Vù, y ngắn, một luồng ánh sáng hỗn độn bùng nổ. Vài giây sau, luồng sáng biến mất, mọi thứ trở lại im lặng. Mọi người ngẩn ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương